Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 101. 7,8 phút sau, Uesugi Yu canh giờ trở lại sân thi đấu. Đón lấy trận này đánh đơn hai thi đấu, hắn nhất định phải bắt, như vậy mới có thể cho mặt sau đánh kép một tăng cường một điểm phần thắng. Chỉ có thiếu một điểm áp lực, Mukahi cùng Shishido bọn họ mới sẽ càng thêm yên tâm lớn mật đánh. Rất nhanh, trên sân bóng loa phóng thanh vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu. Do Hyotei Academy Uesugi Yu đánh với Rikkai Dai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi. Giáo, hai người này ra trận lập tức làm nổi lên hiện trường khán giả nhiệt tình. Một bên là Rikkai Dai phụ thuộc trung học tuổi trẻ bộ trưởng. Một bên mơ hồ là Hyotei mạnh nhất sức chiến đấu. Hơn nữa, hai người này tự hồ đang dự thi tới nay, còn chưa từng có bất kỳ bại trận. Không nói đây là một hồi liên quan đến bên kia có thể trước tiên bắt được thi đấu điểm then chốt. Hiệp, chỉ là nhìn thấy như vậy hai vị cường giả va chạm cũng là có thể khiến người ta hưng phấn sự tình. Rốt cục tới sao? Trên khán đài, Tezuka thấu kính dưới mắt sáng lên. Trên mặt lộ ra 10 điểm nhận thần thật tình. Hắn biết chỉ cần Hyotei cùng Rikkai Dai nhiều va chạm mấy lần, hai người này một ngày nào đó sẽ giao thủ. Mặc kệ là Yukimura Seiichi vẫn là Uesugi Yu, đều là để hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn ứng đối mạnh mẽ đối thủ. Fuji, cuộc tranh tài này ngươi phải cố gắng xem. Quay đầu nhìn mình từ tiểu học bắt đầu nhận thức bạn tốt. Tezuka 10 điểm nghiêm túc nói rằng. Fuji Shusuke sững sờ, hiếm thấy đem con mắt mở, lộ ra bên trong con mắt màu xanh thẳm. Dáng dấp như vậy thận trọng đối với hắn dặn Tezuka. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta sẽ xem thật kỹ. Trên mặt lộ ra một tia trịnh trọng nụ cười. Fuji âm thanh nhiều một tia nghiêm túc. Saiten Hoji bên này cũng giống như thế. Shiraishi hai tay ôm ngực. Trên mặt mang theo giày đặc hứng thú chờ mong sắp bắt đầu thi đấu. Không nghĩ tới vẫn đúng là cho đụng với. Uesugi Yu trong lòng hiếm thấy xuất hiện vẻ sốt sắng. Cùng hưng phấn, cái cảm giác này hắn đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Cẩn thận một chút, Atobe nhẹ nhàng vỗ vỗ Uesugi Yu vai. Thấp giọng nhắc nhở một câu. Hắn tuy rằng tin tưởng Uesugi Yu thực lực. Thế nhưng đối diện người bộ trưởng kia nghe đồn bên trong thực lực đồng dạng khủng bố. Thậm chí ở Kanagawa bên kia mơ hồ có con trai của thần, xưng hô như thế. Đây là cỡ nào tự tin cùng cuồng ngạo. Dù cho là hắn Atobe đại gia cũng không dám vọng thêm thần, danh xưng hào. Yên tâm, ta trước nói còn là chắc chắn. Uesugi Yu tự tin nở nụ cười. Đem trên người áo khoác hướng về Atobe ném một cái. Có chút không thể chờ đợi được nữa hướng về dưới sân đi đến. Atobe đầu tiên là theo bản năng một tiếp. Nghĩ lại mới vừa muốn nói gì thời điểm. Uesugi Yu cũng đã tiếp tục đi. Chợt bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái tên nhà ngươi. Có thể đừng thật sự thua tương đương. Ánh mắt nhìn kỹ Uesugi Yu bóng lưng. Nội tâm của hắn hiện tại cũng không hy vọng Uesugi Yu bại bởi những người khác. Ngoại vi. Akusu một mình tựa ở đài cao trên lan can, bởi vì quanh thân tỏa ra bất lương khí tức, dẫn đến bên người tự nhiên để chống một vòng lớn. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm dưới sân, tựa hồ là nghe được trận này ở ngoài các loại nghị luận. Xem thường bĩu môi nhỏ giọng tự nói, tên kia làm sao có khả năng thua. Một đám ngớ ngẩn, hồi tưởng lại Uesugi Yu lúc trước trực tiếp vung hướng về cổ hắn cái kia vỗ một cái. Hắn đến hiện tại đều lòng vẫn còn sợ hãi. Hừ, không tự giác, một tia dã thú khí thế ở trên người hắn hiện lên. Đương nhiên, điều này làm cho chung quanh đây khán giả càng thấy Akusu là một cái cực kỳ khủng bố bất lương. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi, chấm ngoặc kép, sân bóng dưới, Yukimura mang theo tự tin lại nụ cười nhã nhặn đi tới trước lưới. Hướng về Uesugi Yu duỗi ra một bàn tay trắng nõn sau. Mỉm cười nói. Trước nói rồi. Rất chờ mong cùng ngươi giao thủ. Ồ, Uesugi Yu lông mày hơi nhíu. Nhớ tới Yukimura mở màn thời điểm câu nói kia. Hóa ra là ý này. Hơn nữa hiện tại lại là như thế một bộ bình tĩnh mà tự tin giọng điệu. Cũng thật là cao siêu thuật. Ta rất sớm trước liền chờ mong có thể cùng Yukimura bạn học giao thủ. Không nhìn Yukimura này. Điểm tiểu tâm tư. Uesugi Yu đồng dạng cười đưa tay cùng hắn nắm chặt. Hắn không nghĩ tới năm nhất thời điểm Yukimura liền bất ngờ có chút xấu bụng. Yukimura vẻ mặt như thường. Như gió xuân ấm áp cười một tiếng nói. Vậy hãy để cho chúng ta cố gắng quý trọng cơ hội lần này đi. Tự nhiên, ngươi tới chọn đi. Uesugi Yu hai con mắt nhìn kỹ Yukimura. Ngón tay nhẹ nhàng nắm bắt vợt bóng chuôi. Ngữ khí mạnh mẽ nói. Chính, bá. Uesugi Yu nghe vậy. Đầu ngón tay phát lực. Vợt bóng ở hai người nhìn kỹ xoay tròn lên. Lạch cạch, xem ra ta vận khí không tệ. Nhặt lên vợt bóng, Uesugi Yu sán lạn nở nụ cười. Thi đấu bắt đầu, do Hiotei Academy Uesugi Yu phát bóng. Một hiệp chung, cầm vợt bóng, yên lặng đi tới vạch phát bóng sau. Uesugi Yu đầy mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Vậy liền bắt đầu đi. Nhắm mắt nhẹ nhàng hút một cái. Trong nháy mắt lượng lớn không khí bị hắn hấp thu vào lá phổi. Từng tia một tê dại cảm giác trải rộng toàn thân. Tiếp đó, ném bóng, vung đập, bành. Không có cái gì đặc thù kỹ xảo. Chỉ là đơn giản tức thì vung lên. Tennis hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt chớp qua Yukimura bên chân. 15-0 tốt tốc độ kinh người. Trên đài, Shiraishi cùng Yanagi Renji mắt lườm một cái. Vừa nãy Uesugi Yu này nói phát bóng sắp đạt đến bọn họ nhận biết điểm giới hạn. Tốc độ như vậy coi như miễn cưỡng tiếp đến. Cũng tổ chức không được hoàn chỉnh tiến công. Yanagi Renji bút trong tay dừng một chút. Này câu tốc độ tuyệt đối có 220 trở lên. Rất tốt phát bóng. Uesugi Yu bạn học. Yukimura sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói rằng. Vừa nãy Uesugi Yu thăm dò không có để hắn thất vọng. A, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu cười lạnh, không có phản ứng. May là lúc này Yukimura vẫn không có khoác áo khoác chơi bóng quen thuộc. Không phải vậy, bá lạp, tennis lần thứ hai quẳng. Trên cánh tay bắp thịt hơi vặn, cổ tay đè lên vợt bóng đơn giản đến cực điểm vung lên. Bành, này một cầu so sánh với một cầu tốc độ càng nhanh hơn. Thế nhưng Yukimura nhưng thật giống như không có chịu ảnh hưởng. Trong tay hắn vợt bóng cao tốc quay về một đạo chợt lóe lên ánh vàng vung lên. Bành, tennis trong nháy mắt biến hướng. Tốc độ không giảm đi tới Uesugi Yu nửa sân. Trên sân bóng hai người bắt đầu đối với kéo lên. Ăn ngon lực, vẻn vẹn 7-8 cầu sau. Kikumaru xoa xoa sắp bỏ ra nước mắt con mắt. Phía dưới hai người đập bóng đã sắp đến hắn phản ứng thần kinh cực hạn. Không chỉ là hắn, ngoài sân rất nhiều mới nhập môn khán giả đều chỉ có thể nhìn thấy hai người vung đập động tác. Cùng với trên sân bóng không ngừng vang lên đập bóng âm thanh. Ân, nhanh như vậy liền dùng ra những này kỹ xảo nhỏ. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía đối diện Yukimura. Vừa nãy hắn bỗng nhiên cảm giác được cánh tay bắp thịt hơi cứng đờ. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, từng tia hô hấp khí lưu ở trong lồng ngực xoay một cái. Một luồng mãnh liệt kích thích cảm giác trong nháy mắt để cánh tay sức mạnh thông lên. Tứ chi hình xa lôi. Uesugi Yu ánh mắt hơi lấp lóe. Trong tay hắn vợt bóng nổi lên một tia kim quang. Nhắm ngay sau khi hạ xuống tennis đột nhiên lôi kéo. Tê lạp tương đương một đạo điện quang màu vàng chớp mắt đã tới. Yukimura hai con mắt nhìn chòng chọc này đạo kim sắc bóng cầu. Muốn xem phá qua lại con đường. Bạch, chỉ trong chốc lát, Yukimura vợt bóng nhắm ngay một chỗ không khí dùng sức vung lên. Vèo tương đương không có xa lưới. Màu vàng điện quang sát vợt bóng không bay ra ngoài. 30-0, thật mạnh tinh thần ý chí. Uesugi Yu vẫn là lần thứ nhất thấy có người không nhìn xa lôi uy thế. Có thể rất nhanh tốc tiến hành phản kích. Thật là cao siêu bất quy tắc đánh cầu. Yukimura bên này cũng giống như thế. hắn vẫn là lần thứ nhất thấy có người đem tennis kỹ xảo cùng tinh thần ý cảnh kết hợp tốt như vậy. Hơn nữa hắn tố chất thân thể ở trên ta. Yukimura đáy mắt chớp qua vẻ khác lạ. Ở vừa nãy bên trong, hắn cổ tay trực tiếp bị Uesugi Yu đập bóng chấn động hơi tê tê. Vẻn vẹn chỉ là đơn giản giao chiến. Hai người đều nhìn thấy đối phương vượt xa với người thường tennis thực lực. Tấu chương xong, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.